Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 520, đã từng mờ mịt. Hôm nay gõ, sân trường đại học sân thể dục bình thường là không có chủ khách đội gian thay đồ. Các sinh viên đại học thường thường là thay xong quần áo chơi bóng đến sân thể dục đến đá bóng. Có tối đa nhất nhà cầu phòng tắm, bởi vì khán đài rất nhỏ. Cỗ xe liền dừng ở sân bãi một bên, Bạch Hạo Nam để tất cả cầu thủ về cầu thủ trên xe bus điều chỉnh nghỉ ngơi. Trên xe sớm đánh mở điều hòa có thể bảo chứng thân thể không lạnh xuống tới. Cát Mẫn bọn hắn đem năng lượng đồ uống cùng khô mát khăn mặt lần lượt từng cái đưa cho các sinh viên đại học, sau đó Bạch Hạo Nam tiếp tục khoanh tay cánh tay đứng tại điều khiển tòa bên cạnh. Ngạo nghễ nhìn xem sinh viên đám cầu thủ phàn nàn, nhiều nhất đương nhiên là phàn nàn thân phận đối phương. Đối phương là thể dục chuyên nghiệp đội, kia là ất tổ đối thủ. Tương lai tại đại vận sẽ lên không gặp mặt đối loại này đối thủ. Cái này đều không cách nào đá. Đội bóng đều là Bạch Hạo Nam an bài, mặc dù không có trực tiếp oán trách huấn luyện viên. Nhưng là có chút tiêu cực cảm xúc tại trong xe lan tràn. Hết thảy 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Bạch Hạo Nam tối thiểu nghe lấy bọn hắn dạng này không chút kiêng kỵ phát tiết 5 phút. U12 thiếu niên đội bóng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì những cái kia vị thành niên hài tử còn không nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Hoặc là nói bọn hắn không lại bởi vì một trận đấu. Nhất thời không thuận liền đem trách nhiệm đẩy lên những người khác trên thân. Càng sẽ không đối huấn luyện viên tính quyền uy sinh ra hoài nghi. Nhưng là người trưởng thành lại khác biệt. Không riêng ra sân đá bóng chủ lực cảm thấy uể oải. Ngay cả dự bị đội viên cũng tại phụ họa bị toàn phương vị áp chế khó chịu. Cảm động lây nếu như chính mình ở đây bên trên cũng không sẽ tốt hơn. Thậm chí có chút may mắn không phải mình ở đây bên trên bị đối phương tra tấn. Tốt mấy phút, một mực chờ mong Bạch Hạo Nam có thể nói cái gì Cát Mẫn. Lão đồng mấy người bọn hắn đều bản năng ra hiệu chung quanh cầu thủ chú ý nhìn Bạch Hạo Nam biểu lộ. Chậm rãi tất cả mọi người mới đưa ánh mắt tập trung đến đầu xe. Trông thấy cái kia khoanh tay cánh tay có chút giễu cợt huấn luyện viên. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng đang tìm tòi. Lão Trần bọn hắn giảng cứu chính là đánh chửi. Chỉ có cưỡng ép đánh chửi quán thâu. Những này giống như con khỉ rối bời cầu thủ. Đặc biệt là tiểu cầu viên mới sẽ trở nên kỷ luật hóa. Trở nên phục tùng. Nhưng hắn tiếp xúc nước ngoài tư liệu lại lặp đi lặp lại cường điệu thuận lông vuốt. Liền là trước kia trận thứ hai cái kia loại cơ bản đều là cổ vũ phương thức. Đến bồi dưỡng đám cầu thủ lòng tự tin, đối mặt một đám gà bay chó chạy ra hỏa, thua liền rũ cúi đầu ra hỏa, chỉ là dùng cổ vũ phương thức có thể làm cho bọn hắn thành tài. Bạch Hạo Nam có chút hoài nghi, hắn cho tới bây giờ đều không phải cái thờ phụng quyền uy tín tình. Cho nên nghe ong ong tiếng nghị luận chậm rãi thấp đi, nhìn xem trên cổ tay mặt ngoài kim đồng hồ. Cảm thấy quay đầu vẫn là phải mua cái đồng hồ điện tử dễ dàng hơn trưởng khống thời gian. Sau đó hắng giọng, nói xong rồi, không phải liền là đá nửa chàng ngược gió cầu sao? Đối mặt rõ ràng mạnh hơn chính mình đối thủ sao? Về phần như thế trời đều sụp đổ xuống, lấy hậu nhân sinh con đường đều không tốt đi à? Tiếng ông lập tức không có. Loại này chất vấn có thể trực tiếp đánh dụng loại kia không hiểu thấu tiêu cực uể oải. Không phải liền là một trận đấu sao? Giống như đang cười nhạo đem tranh tài thắng thua tưởng thật. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên không phải ý tứ này. Lời nói xoay chuyển, đá thuận gió cầu ai không biết. Thật giống như có tiền ai không biết sĩ diện. Dáng dấp đẹp trai ai không biết cô gái. Khó khăn là không có tiền cũng có thể sĩ diện, xấu xí còn có thể dựa vào tài hoa cô gái. Lão tử nghèo đến đinh đương vang thời điểm, đồng dạng có thể cua được mỹ nữ. Trong xe nhẫn nhịn dưới, âm vung bảo tạc, ngoạn tao, nam ca, không phải ai cũng giống như ngươi đẹp trai như vậy. Tốt tốt tốt, ngươi sâu lớn, nói cái gì đều đối. Ngươi cũng không cần đến kích thích chúng ta những này độc thân cẩu có được hay không? Bạch Hạo Nam trên mặt không có ý biểu lộ, nhưng đưa tay liền để toa xe an tĩnh lại. Ý của ta là nghịch cảnh, nghèo đến đinh đương vang vẫn như cũ dám đi cua gái, dám để cho mình sống vui sướng tâm thái, cường đại tinh thần lực, trèo chống các ngươi vượt qua nghịch cảnh chính là cường đại tinh thần lực, là các ngươi tại nghịch cảnh thời điểm chuyên chú lực, mà không phải mẹ nó trốn tránh trách nhiệm, đẩy lên đối thủ, vận khí, huấn luyện viên cùng chung quanh trên thân người khác. Nghịch cảnh liền là dùng để rèn luyện các ngươi loại năng lực này. Đây là loại năng lực. Biết sao? Trong xe triệt để an tĩnh. Cát Mẫn, lão đồng những này con mắt đều sáng lên. Đương nhiên, khẳng định còn có chút trên mặt người là xem thường. Cho rằng Bạch Hạo Nam là đang vì mình hơn nửa hiệp không đạt được gì kiếm cớ. Bạch Hạo Nam nắm chặt thời gian. Các ngươi lúc đầu liền không khả năng vĩnh viễn chiến thắng. Messi, Cela thậm chí vua bóng đá. Bóng đá các hoàng đế cũng không thể vĩnh viễn chiến thắng. Trọng điểm là tại đối mặt nghịch cảnh cùng áp lực thời điểm làm sao đối mặt. Nếu như các ngươi đá bóng chỉ là vì hưởng thụ thắng lợi vui vẻ. Hưởng thụ dẫn bóng thời điểm mừng như điên thoải mái cảm giác. Vậy cũng chớ bên trên đấu trường. Cút về cùng 3 tuổi tiểu hài tử đá, đi cùng nhà trẻ chủ tiểu bằng hữu đá. Cái này mẹ nó liền là tránh nặng tìm nhẹ, liền là từ bỏ cùng trốn tránh. Loại này không có áp lực chút nào thắng lợi, sẽ để các ngươi rất nhanh cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đối, liền cùng nã pháo về sau kia cái gì hiền giả thời gian. Loại kia nhìn cái gì đều tẻ nhạt vô vị đồng dạng. Đám cầu thủ là nghĩ cười vang, nhưng đối mặt một mặt trào phúng Bạch Hạo Nam, thế mà không bật cười, chỉ có mấy người trên mặt biểu lộ ngưng kết tại chê cười trạng thái. Bạch Hạo Nam đúng là trào phúng, mãi mãi cũng là nhẹ nhõm chiến thắng tranh tài có ý nghĩa gì. Sẽ chỉ làm các ngươi càng phát giác nhàm chán không có chút ý nghĩa nào tranh tài thắng lợi có gì. Có thể đá. Cái này cuối cùng sẽ chỉ làm các ngươi từ bỏ đá bóng. Bởi vì các ngươi từ bên trong trải nghiệm không đến chân chính hưng phấn kích thích. Chỉ có cùng mạnh hơn các ngươi người chiến đấu. Các ngươi mới có thể leo lên vượt qua. Chiến thắng bọn hắn về sau mới có càng thêm mãnh liệt vui sướng kích thích. Chỉ có chiến thắng so với các ngươi đối thủ cường đại hơn. Tâm tình của các ngươi. Kỹ thuật cùng lòng tin mới có thể đề cao, các người mới có thể đối thắng lợi có tràn đầy cảm giác đói bụng, mới có thể trân quý các người thật vất vả lấy được thắng lợi. Đây mới là đánh trận đấu mở đầu ý nghĩa, không phải ta tìm thị lý diện các trong nhà tiểu học đến cùng các ngươi đánh. Muốn hay không, lúc này, trên cơ bản là tất cả sinh viên đều tại hắc cười hắc hắc lắc đầu khoát tay. Có thể dăm ba câu liền đem toàn bộ khí chàng đảo ngược. Bạch Hạo Nam cái này kích động quân tâm năng lực cũng là không người nào. Nếu như các người luôn luôn trốn tránh cùng dạng này cường đội tranh tài. Chỉ muốn trốn ở những cái kia nhẹ nhõm sảng khoái trong trận đấu tự ngu tự nhạc. Vậy các người rời đi sân bóng cũng là thứ hèn nhát. Bởi vì người sợ hãi khó khăn, sợ hãi nhận gánh trách nhiệm. Các người đầu nhập xã hội đi đối mặt công việc, đối mặt hiện thực cũng vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác nghiền ép. Đừng mẹ nó cùng ta nói chuyện gì thắng thua. Các người liền lên trận dũng khí đều không có. Ta cho trong các người một số người một cơ hội cuối cùng. Nếu như của ngươi tinh thần lực lượng không cách nào trèo chống áp lực, không cách nào đối mặt loại này ngược gió cầu, tiếp xuống liền lăn trứng. Tiếp tục đi chơi mà chính ngươi loại kia nhẹ nhõm bóng đá. Tiếp tục đi qua ngươi loại kia vọng tưởng không phí sức không cố gắng. Lại có thể hoa thiên tửu địa nhân sinh. Ngoạn tào, các ngươi đều là sinh viên. Các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nhân sinh bên thắng đều là đem chiến thắng xem như mãnh liệt yêu thích. Quen thuộc cùng hưởng thụ chiến thắng cảm giác. Ngược đãi mình đồng dạng đi ép buộc mình đề cao đối mặt khiêu chiến. Ai mẹ nó sẽ giúp ngươi vĩnh viễn gặp phải xỏa bước nhược trí đối thủ. Nghĩ như vậy, nhân tài là nhược trí xỏa bước. Trong xe một mảnh yên tĩnh mộng bước. Cũng không phải mộng, mà là cơ hồ tất cả mọi người bị loại này khí chàng ngăn chặn hổ thẹn cùng kích động. Hy vọng lập tức có thể nhảy dựng lên đi chứng minh mình không phải nhược trí xỏa bước cái chủng. Loại kia xúc động, Bạch Hạo Nam tùy ý khoát khoát tay. Quy vừa cũ, các ngươi uống miếng nước. Ta ở đây vừa chờ lấy nguyện ý lên trận trùng sát ra hỏa. Ta để nói cho ngươi nên làm như thế nào. Thua không đáng sợ, thua cũng muốn thua kinh tâm động phách. Cũng phải đem hết toàn lực đi làm đến mình kia phần. Dám hỏi mình thua có phải hay không hết sức? Không phải. Vậy cũng không cần đi theo ta tới kiến thức đủ loại phong cảnh. Ta hiện trong tay đã có chương trước đó mấy trận đấu mở đầu muốn từ các đại viện trường học. Bổ sung điều động sinh viên danh sách. Liền nhìn các ngươi có thể không thể cho ta cái lưu lại lý do. Nói xong tự mình xuống xe đi. Cửa kính xe bên trên có thể trông thấy hắn đi đến bên sân. Đứng tại kia nhìn xem ngay tại làm nóng người đối phương cầu thủ. Nửa chặng sau bắt đầu thời gian đã đến, không có đàm chiến thuật, không có phân tích hơn nửa hiệp được mất, liền là dừng lại đổ ập xuống quát mắng. Chính như năm đó trời long lão pháp sư dùng trường bồ thảo đánh vào đầu người bên trên. Có người cho rằng là tâm linh xúc động, cảnh tỉnh, có người nhìn thành bái thần bái Phật mê tín tâm lý an ủi. Vậy liền mỗi người một ý đi. Bạch Hạo Nam chỉ đem động năng đủ kéo theo người. Đám cầu thủ rất nhanh đi tới. Không có mở màn thời điểm cười tâu tuét mặc tây phục vui đùa ầm ĩ. Chuyên chú thành phần nhiều rất nhiều. Trải qua Bạch Hạo Nam lần lượt từng cái dừng lại một hai câu thời gian. Bạch Hạo Nam như trước vẫn là loại kia cẩn thận đến chỉ lệnh đơn giản. Thu về, thu được giữa trận tuyến đằng sau chừng 5 mét. Đối mặt với ngươi trước người số 21 chân trái. Hắn tỷ lệ rất lớn đều chọn chân trái cường đột phía bên phải của ngươi. Cố ý nhường ra bên trái. Một mực đem hắn đi phía trái bên cạnh đường biên phía trên chen. Không muốn cho hắn đi phía bên phải thời cơ. Mặt ngươi đúng số 19 tấp nập cùng số 8 đổi vị. Cái trước thích bên trong cát. Cái sau là hạ ngọn nguồn. Bên trên gió, nhấc cánh tay tới trông đỡ ở bọn hắn. Cái này hai đều là sợ hãi thân thể tiếp xúc. Lúc cần thiết đánh mặt, để bọn hắn sợ hãi ngươi. Chen đi ra, vị trí, nhớ kỹ ngươi từ hơn nửa hiệp vị trí đều không ngừng mất vị. Sợ cái chùy a, đứng vững, không nên bị cái kia số 10 dẫn dụ ngươi rời đi. Hắn cũng không phải mỹ nữ. Liên tiếp đổi đi ba người, cơ hồ đem trước trận tiến công cầu thủ đều đổi lại. Chỉ để lại dáng người thấp tráng đầu đạn một người lưu tại kia. Cái khác tất cả đều là phòng thủ hình cầu thủ, nhưng cuối cùng phân phó dặn dò là kẻ ngốc cùng lão đồng. Đây là duy một hai người nói một lượt, nửa chặng sau chạm canh gác vang, toàn bộ đại biểu đội phảng phất tất cả đều đổi người đồng dạng. Đây là sư đại cầu đội thể dục chuyên nghiệp đám cầu thủ rõ ràng cảm giác được chi tiết. Bọn hắn hơn nửa hiệp như khoái đao cắt mỡ bò thông thuận tiến công. Bỗng nhiên cảm giác bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ. Giống như mỗi người ở giữa đều bị quấn lên hàng rào. Không thoải mái, không trôi chảy, gập ghềnh, đặc biệt là khởi xướng tiến công 2-3 cái điểm mấu chốt bên trên. Chuyền bóng. Hơn người xác suất thành công bỗng nhiên trên phạm vi lớn trượt. Cái gọi là binh đi nước chảy, loại kia thủy ngân chảy tràng diện, cũng là muốn thay đổi nhỏ đến từng cái chuyền bóng cùng hơn người động tác. 2-3 cái tiết điểm bị phá hư rơi về sau, tiết tấu liền làm rối loạn. Cát Mẫn đương nhiên so phổ thông người xem nhìn hiểu, yên lặng đứng tại Bạch Hạo Nam bên người nhìn, một hồi lâu mới nhỏ giọng. đánh máu gà tinh thần thuộc tính thật sự có trọng yếu như vậy. Bạch Hạo Nam không quay đầu, khoanh tay cánh tay gấp chằm chằm kia từng cái cầu thủ cấp tốc động tác. Không tự tin liền sẽ vội vội vàng vàng, ngừng cầu động không làm được vị, dẫn bóng không dám đột phá, chuyền bóng trốn tránh trách nhiệm. Ngươi nói phạm những sai lầm này, chỉ cần dùng tâm tính bày ngay ngắn liền có thể đền bù. So sánh dưới, dựa vào luyện kỹ thuật để đền bù phương diện này chênh lệch. Cái nào càng có lời càng đơn giản. Cát Mẫn thán phục, 10 ngày nửa tháng đều luyện không tốt kiến thức cơ bản. Ngài mấy câu nói đó liền hiệu quả nhanh chóng. Thật sự là làm huấn luyện viên thiên tài. Bạch Hạo Nam cười cười không nói chuyện. Thiên tài, đi đến một bước này, mình là đụng phải nhiều ít bích, chịu bao nhiêu đau khổ, lại trông thấy nhiều ít người sinh ly tử biệt mới lĩnh ngộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.